Chân Linh Cửu Biến, chương 1724, tới ngày hẹn ước 2, góc truyện audio.com, Ân Thiên Sở nghe vậy lúc này mới thu hạt giống vào, hỏi. Sư huynh còn có gì phân phó? Lục Bình chỉ hai cây tam linh ngũ hành diệp trên mặt đất đáp. Làm phiền sư đệ mang hai cây linh thảo này đi thử một lần đến các nơi trong ma cột bị phát hiện, xem một chút suy đoán của ta và người trước đó là thật hay không. Chuyện tốt nhất tìm được một tòa ma cột chưa từng bị phát hiện qua, ngũ hành nguyên khí bên trong đầy đủ nhất mới được. Ân Thiên Sở nói, sư huynh yên tâm, những chuyện này ta sẽ giao cho mấy vị đại tu sĩ bên trong tông môn đi làm. Lục Bình lên tiếng, tam linh ngũ hành diệp không giống bình thường, nếu để cho người có lòng biết được vật này tồn tại, bốn phái sợ là không được an bình. Vì vậy cần phải cẩn thận một chút, không thể để cho những tông môn khác biết được vật này tồn tại. Lục Bình nghĩ, lại nói. Còn nữa, nếu ta đoán không lầm, ngũ hành nguyên khí tồn lưu trong ngũ hành quy tàng sợ là sớm đã không đủ rồi. Ban đầu phách quy tộc thuần dương tu sĩ đuổi giết Vũ Văn Kinh Lôi vì chính là thu thập hết thảy bảo vật ẩn chứa ngũ hành nguyên khí, sợ rằng phách quy nhất tộc cũng phát hiện bí mật trong ma quật có thể tồn lưu ngũ hành nguyên khí. Nếu như vậy, những dự nghiệt của Vũ Văn thế gia, đặc biệt là một ít nòng cốt hệ tránh cùng với cao cấp tu sĩ trường không nhiều bí ẩn nhất của Vũ Văn thế gia, sợ rằng cũng bị phách quy nhất tộc chú ý. Nếu sư đệ muốn thông qua dự nghiệt của Vũ Văn Thế Gia tìm kiếm ma quật chưa bị phát hiện, ngàn vạn phải cẩn thận sự tồn tại của phách quy nhất tộc. Lục Bình biết tìm kiếm ma quật thông qua ngũ hành nguyên khí có thể còn sót lại bên trong tới thôi sinh hải cây tam linh ngũ hành diệp tất nhiên sẽ là một quá trình lâu dài. Chưa kể thời sinh hải cây tam linh ngũ hành diệp bản thân cần tửu lượng ngũ hành nguyên khí trong những ma quật đã phát hiện có tồn tại ngũ hành nguyên khí hay không đều còn chưa chắc. Đến lúc đó hơn phân nửa vẫn phải tìm kiếm những ma quật chưa bị phát hiện, hơn nữa số lượng ít đi sợ rằng còn không được chứ đừng nói chi là trong quá trình tìm mới ma quật có thể xuất hiện thương vong. Vào lúc Ân Thiên Sở bắt đầu bí mật động viên chân linh phái tu sĩ ở tu luyện giới tìm kiếm những ma quật ẩn giấu sâu dưới lòng đất, Lục Bình đã lợi dụng cây tam linh ngũ hành diệp thành thục thứ hai bắt tay luyện chế lò bổn nguyên diệp linh đan thứ hai. Quả nhiên không ngoài Lục Bình đoán, lò bổn nguyên diệp linh đan thứ hai sau khi phục dụng luyện hóa công hiệu so với lò thứ nhất xuất hiện đại phúc giảm xuống, chỉ có 6 thành hiệu dụng của lần đầu tiên dùng. Nhưng mà điều này đối với tốc độ tu luyện trước mắt của Lục Bình mà nói đã cũng coi là một lần để thăng bay vọt. Sau khi Lục Bình lợi dụng ngũ hành tuần hoàn thu nạp bản nguyên chi khí dựng dục trong 4 cộng khổng tước linh và dùng làm của mình kim, mộc, hỏa, thổ 4 loại bổn nguyên tu luyện mỗi người đạt tới sơ kỳ điên phong, khoảng cách lên cấp trung kỳ chỉ còn lại có một bước không xa. Còn bằng, phong 2 loại bổn nguyên trúc tính tu luyện khoảng cách sơ kỳ điên phong cũng đã không xa. Trong lòng Lục Bình không khỏi thầm than. Từ khi thành tựu chân linh đến nay, hắn tốn thời gian gần 200 năm mới đưa lục đại bổn nguyên đồng tu đầy thẳng đến mức hiện giờ. Tốc độ như thế này thật không đáng nhắc đến, đồng thời Lục Bình càng thêm hướng tới vô hạn tinh không, muốn đi vào vô hạn tinh không, muốn hoàn toàn đã thông. Góc truyện audio.com, lối đi bên ngoài thế giới đi thông Bắc Băng Nguyên, trong khoảng cách 500 năm ước hẹn chỉ còn dư lại thời gian 50 năm cuối cùng. Hai đại nhân yếu hai tộc thế lực lấy phách quy nhất tộc cùng chân linh phải cầm đầu cơ hồ không hẹn mà cùng tiến hành đại quy mô khám phá đối với toàn bộ ma quật trong tu luyện giới chưa bị phát hiện. Đồng thời nhằm vào dự nghiệt của Vũ Văn Thế Gia cũng bắt đầu điên cuồng đuổi giết tạo nên đợt cao trào thứ hai giết chết Ma La còn sót lại sau khi Vũ Văn Thế Gia diệt vong. Mới đầu tu luyện giới những tông môn bộ tộc khác đối với lần này mặc dù bất ngờ, nhưng cũng không quan tâm. Thậm chí có tông môn bộ tộc đem tin tức mình trưởng không có liên quan ma quật cùng với Vũ Văn Thế Gia dự nghiệt báo cho hai nhà tông môn đó, mừng rỡ nhìn hai nhà thế lực xuất hiện tổn thương trong quá trình phát sát Ma La cùng với đuổi giết Vũ Văn Thế Gia. Cho đến sau khi chân linh phải cùng phách quy nhất tộc bởi vì tranh đoạt ma quật cùng với đuổi giết Vũ Văn Thế Gia dư nghiệt mà mấy lần bộc phát xung đột, lúc này mới đưa tới toàn bộ tu luyện giới cảnh giác. Đầu tiên là khổng tước vương tộc bởi vì trước chuyện bản mệnh linh vũ ý thức được mục đích tìm kiếm ma quật của phách quy nhất tộc. Sau khi tra rõ cách dùng ngũ hành nguyên khí, toàn bộ khổng tước nhất tộc tu sĩ lập tức ra ô nhập vào trong đội ngũ của phách quy nhất tộc cùng với chân linh phải tìm kiếm ma quật và đuổi giết Vũ Văn Thế Gia dự nghiệt, nhưng hành động cùng hai nhà trước so sánh đã bị chậm sau mấy năm. Theo sát đó, tu luyện giới đều có chân linh tu sĩ tông môn bộ tộc sau khi biết được tin tức cũng lập tức tham dự vào. Tuy nhiên nhận yêu hai tộc các thế lực bộ lạc lớn mặc dù biết được tác dụng của ngũ hành nguyên khí đối với chân linh tu sĩ tu luyện, nhưng cũng không biết chân linh phải thu thập những thứ ngũ hành nguyên khí là vì thôi sinh hai cây tam linh ngũ hành diệp. Vũ Văn Thế Gia khổng lồ sau khi bị tiêu diệt cũng không thiếu con em ẩn giấu trong tu luyện giới. rốt cuộc là đệ nhất thế gia khai thiên đến nay, do Khai Chi tán diệp tỉ mỉ bố cục làm gì dễ dàng có thể bị diệt sạch như vậy. Nhưng mà lần này cũng là một lần nữa bị đả kích bởi tính hủy diệt. Đặc biệt là Vũ Văn Khác, một trong Vũ Văn Tam Kiệt kiệt xuất nhất của Vũ Văn Thế Gia năm đó, sau khi bị Phách Quy nhất tộc hai vị thuần dương giết chết, nghĩ rằng Vũ Văn Thế Gia tu sĩ đã càng lúc càng khó khăn. Ma quật chỗ sâu lòng đất bị khám phá cũng càng ngày càng ít. Lần này hành động diệt sạch nhằm vào Vũ Văn Thế Gia kéo dài suốt chừng 30 năm. Ân Thiên Sơ rốt cục vì Lục Bình mang đến một cây tam linh ngũ hành diệp hoàn toàn thành thục cùng hai hạt giống. Linh thảo sau khi bị Lục Bình luyện chế thành lò bổn nguyên diệp linh đan thứ 3 phục dụng, vốn 6 thành công hiệu lần nữa giảm xuống thành 3 thành. Nhưng dù vậy cũng khiến cho tu vi của lục đại bổn nguyên đồng thời tiến vào giai đoạn trung kỳ. Kim, mộc, hỏa, thổ tứ đại bổn nguyên cũng chỉ so với băng, phong hai đại bổn nguyên tu vi nhiều hơn một đường, như vậy cơ hồ có thể không đáng kể. Nhưng trong 30 năm đó, Tây Hoang chi địa và hồ tộc cùng chung hiệp trợ Lục Tiểu Hải thu hẹp điều tình bạch ngạch hồ tộc còn sót lại thế lực. Cơ Thiên Hiên cũng dần dần bắt đầu đặt chân ở Tây Hoang chi địa, rốt cục trước Lưu Thiền Viện một bước triệu hồi lần lôi kiếp thứ 3, trở thành vị thuần dương tu sĩ thứ 3 trong chân linh phái đệ tử thứ 2 lấy Lục Bình cầm. Góc truyện audio.com, đầu, đệ tử đời thứ 3 Độ Thiên Lạc vượt qua lối kiếp lần thứ 2, bởi vì trong quá trình hiệp trợ Ân Thiên Sở chủ trì trung thổ tu luyện giới diệt sạch Vũ Văn Thế Gia cùng với khám phá ma quật biểu hiện cực kỳ đột xuất, sau khi Lưu Thiên Viễn tan mất chức trưởng môn, thuận lợi tiếp trưởng chân linh phái chức trưởng môn, thành chân linh phái thứ 3 nhậm trưởng môn. Trong 30 năm này, chân linh phái đệ tử đời thứ tự cũng bắt đầu tiệm lộ đầu giác, trước sau có hai người thành tựu pháp tướng, lên cấp pháp tướng sơ kỳ, trở thành thứ nhất, thứ hai đích truyền tử sĩ của đời thứ tự. Trong 20 năm cuối cùng của khoảng cách 500 năm ước hẹn, Ân Thiên Sở rốt cục theo bầy truyền thừa bí thuật mà thành tựu bằng ly chân linh chiếu lệ, dùng một năm này đi ra ngoài du lịch thiên hạ, tuyên cáo chân linh phái chân linh tu sĩ một đời mới ra đời. Trong lúc vô tình, gã Hà Nguyên chi địa của Thanh Minh Giang phát hiện tung tích người cuối cùng trong Vũ Văn Tam Kiệt, cũng là tu sĩ Vũ Văn Phi Thường kiệt xuất nhất của Vũ Văn Thế Gia ban đầu. Lúc này Vũ Văn Phi Thường là thuần dương điên phong tồn tại, phẩm chất của thất bảo lôi hồ trong tay càng thêm không biết cao hơn bao nhiêu nếu so với lối hồ trong tay Lục Bình. Vào lúc đối mặt Ân Thiên Sở, sự tồn tại cấp bậc chân linh đi lại giữa hư không, chuyên thiện ám sát đánh lén, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt hận dưới linh bảo đoạn thứ của gã. Một nhân vật kiệt xuất cuối cùng của Vũ Văn Thế Gia vẫn là tuyến cáo khai thiên đệ nhất thế gia ban đầu rốt cục hoàn toàn rơi xuống tấm màn. Ân Thiên Sở theo như đồ tác ký của Vũ Văn Phi Thường, sau khi vẫn lạc liên tiếp ở Thanh Minh Giang Hà Nguyên chi địa phụ cận, tìm được ba cự hình cùng với 6 đại hình lòng đất ma quật. Sau khi Ân Thiên Sở tiêu diệt ma la dựng dục bên trong cũng như nhất đánh nát tế đàn, gã trở về Bắc Hải vì Lục Bình mang về một cây tam linh ngũ hành diệp thành thục khác cùng một hạt giống, còn có một cái thất bảo lôi hồ phẩm chất cùng với uy lực vượt xa một cái trong tay Lục Bình. Nhưng lò bổn nguyên diệp linh đan thứ 4 sau khi được Lục Bình luyện hóa lại chỉ còn dư lại một thành công hiệu. Đối với Lục Bình mà nói, hiện giờ đã đem tu vi của lục đại bổn nguyên đồng thời đề thăng tới trung kỳ, hiệu quả đã vi hồ kỳ vị, nhưng có còn hơn không? Mà lúc này, 500 năm ước hẹn rốt cục đã tới. Và cách chương.